Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, chương 2926, một cái là lịch ngày. Một cái khác cũng là lịch ngày. Y nhân dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong, chán tóc đen còn ướt nhẹp dính vào trắng nõn thấu lượng trên da. Liền đổi cả người quần áo, ăn mặc lông xù áo khoác chạy xuống. Thường Duyệt không có đi, lúc này làm bóng đèn, quấy rầy hai người của bọn họ thế giới có chút quá mất hứng. Nói sao, đứng ở trên lầu xem, tầm mắt so phía dưới tốt hơn, còn có một loại xem ca múa kịch cảm giác, tuyết trắng trắng ngần bên trong, đối với người yêu ôm nhau tương theo, hẳn đặc biệt tốt đẹp. Thấy được Tạ Y Nhân xông ra, thấy được Trịnh Tổng cầm Y Nhân ôm, thấy được Y Nhân lấy tay nhẹ nhàng đem Trịnh Tổng trên đầu tuyết phất đi. Thường Duyệt trong lòng có chút không nói được cảm giác, đây mới là yêu đi. Mặc dù mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng trong lòng bận tâm đối phương, liền Trịnh Tổng cái này loại đá người giống vậy, đều biết ở sinh nhật sáng sớm trong tuyết địa đạp ra chữ. Hướng Tạ Y Nhân chúc phúc, mình đâu, vậy hàng cũng biết ba hoa. Thường Duyệt sinh lòng khổ não, tối nay lãnh hoàn giải Nobel, nhất định tìm cái quầy rượu cầm hắn chuốc say. Thường Duyệt không biết mình đang suy nghĩ và Tô Vân lúc uống rượu. Khóe miệng cười rất ngọt ngào, rất đẹp, đứng bao lâu, Y Nhân cầm Trịnh Nhân đỉnh đầu tuyết phất đi, nửa đầu tóc bạc, nàng lại hơi dùng sức cà một cái, nhẹ giọng hỏi nói, không bao lâu. Người dậy sớm như vậy à? Trịnh Nhân cười rất vui vẻ. Trước lo lắng sự việc không có phát sinh, tựa hồ giá trị may mắn lại một lần nữa bày ra uy lực to lớn. Đến thời gian đã thức dậy, Tạ Y Nhân dùng sức ôm một chút Trịnh Nhân, sau đó dắt tay hắn, đặt ở mình trước miệng, ha ha một cái khí, không có lạnh hay không? Trịnh Nhân xoa xoa Tạ Y Nhân đầu. Cười hắc hắc nói, ngươi mặc thiếu, chú ý đừng cảm mạo, sẽ không, ngươi đều nói không lạnh, được rồi, ngươi nhanh lên một chút trở về. Trịnh Nhân nắm tay thả vào Tạ Y Nhân trên mặt, nhẹ nhàng nâng lên tới, ở Tạ Y Nhân nổi bật hạ, xinh đẹp hoa tuyết tựa hồ đổi được xấu xí đứng lên. Hắn muốn che đỡ Lạc Tuyết, nhưng lại phí công, cho ngươi quà sinh nhật. Cầm nhanh đi về, Trịnh Nhân cà một cái Tạ Y Nhân đầu, sau đó buông ra, một cái tay che kín bầu trời Lạc Tuyết, dù là không có ích gì, hắn vậy theo bản năng làm như vậy trước, cái tay còn lại cầm sau lưng ba lô lấy xuống, ba lô lên rơi xuống mấy cm tuyết trắng thật dày. Trịnh Nhân cầm bọn họ phất đi, suy nghĩ một chút, dắt Nhân tay đi vào lữ điếm. Chú ý kẹp trước lạnh, Trịnh Nhân thuận miệng dài dòng trước. Này, đây là lịch ngày, cái này cũng là lịch ngày. Ngoặc kép, Tạ Y Nhân chợt nhớ tới lỗ tấn cửa nhà hai cây. Không giống nhau rồi, Trịnh Nhân vui vẻ cười nói. Mỗi ngày chỉ có thể lật một tấm. Đừng tốt như vậy, kỳ lập tức cũng xé. Mỗi một mở ra cũng không giống nhau. Ta nghĩ rất lâu, tại sao là hai bản? Tạ Y Nhân nghi ngờ hỏi nói, bởi vì làm từng tờ một xé đi thời điểm, người sẽ thấy thứ rất thú vị. Trịnh Nhân cười nói, này, cái này là ta, trên đó viết từ năm ngoái 12 tháng số 10 đến hiện tại mỗi một thiên ta nhớ nhung. Ồ, người lúc nào học được đất vị lời tỏ tình? Tạ Y Nhân đối với, nhớ nhung. Cái từ này từ Trịnh Nhân trong miệng nói ra biểu thị rất không rõ. Giang, cái này không tính là đất vị lời tỏ tình. Chỉ là nói thật, Trịnh Nhân cầm thứ nhất bản lịch ngày đưa cho Tạ Y Nhân. Lễ vật bao bì tinh mỹ. Sau khi mở ra Tạ Y Nhân thấy được ngày tháng chính là ngày 10 tháng 12 ngày này. Phía trên có một hàng chữ, tự thể rất quen thuộc, là Trịnh Nhân viết. Nhưng không phải dùng nguyên tử bút viết ở phía trên như vậy, mà là ấn đi lên, Nhìn dáng dấp đây là hắn ở nhà máy định chế. Tạ Y Nhân cười, và mình dự đoán bên trong lễ vật không giống nhau. Trịnh Nhân vẫn là chịu dùng tâm tư, lịch ngày lên không hình vẽ gì, chỉ có làm bối cảnh tối tăm hoa, giống như là hoa tuyết bay tán loạn Stockholm đầu đường đèn đường ánh đèn như nhau. Hôm nay là Y Nhân sinh nhật, chúng ta cùng nhau ở đường dành cho người đi bộ làm chuẩn bị. Ánh đèn, hoa tuyết, Phú Quý Nhi kéo đàn violon, ta nghe không hiểu nhịp điệu, nhưng cảm giác được ở yên tĩnh giật ban đêm vậy nhịp điệu rất yêu mỹ. Nhưng rất nhanh liền nhận được cấp cứu điện thoại, chúng ta giống như là cởi cương chó hoang như nhau chạy về cấp cứu. Làm giải phẫu, ngày hôm nay qua rất phong phú, ta rất hoài niệm nó, lịch ngày lên văn viết chữ rất thẳng trắng. Thơ không phải thơ, tán văn không phải tán văn, lời tỏ tình không phải lời tỏ tình. Đơn giản nhất trắng miêu tả năm ngoái ngày hôm nay sự tình phát sinh. Thậm chí liền chi tiết cũng không có. Đơn giản giản dị, giống như là Trịnh Nhân làm người như nhau. Tạ Y Nhân ánh mắt sáng trong suốt, tay nhẹ nhàng phất qua trang bìa. Ôn nhu hỏi nói, hạ một tấm lên viết cái gì? Ngày mai sẽ biết rồi. Trịnh Nhân cười nói, một năm này mỗi một thiên ta cũng rất rõ ràng nhớ. Không muốn trước thời hạn xem, ừ, chơi xấu là cún con. Tạ Y Nhân cười nhìn cái đó lịch ngày. Nàng cố gắng suy nghĩ theo thời gian một ngày trôi qua. Sẽ xuất hiện dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này là ngoài ra một bản, ngươi có thể làm lời ghi chú. Trịnh Nhân cầm ngoài ra một bụi, cây táo, lấy ra nói. Đồ vật bên trong không giống nhau sao? Ừ, không giống nhau, đại khái một tháng sau có thể thấy được phía trên kết cấu. Ngươi có thể đoán được là cái gì? Ta xem qua đồ mài, làm rất tuyệt đẹp. Trịnh Nhân cười nói, vậy ta dùng nó làm ghi chép. Tạ Y Nhân ôm hộp nói, được rồi, bắt chặt thời gian trở về. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi mặc còn thiếu. Trịnh Nhân lại một lần nữa dài dòng, còn lấy vì ngươi sẽ đem giải Nobel huy chương đưa cho ta. Cũng sẽ nghĩ như vậy đi. Trịnh Nhân nói, có thể như vui kịch quá tỉnh chuyện, không có nghi thức cảm, có thể đứng ở Stockholm đầu đường nói giải Nobel huy chương không có nghi thức cảm người, phỏng đoán cũng chỉ Trịnh Nhân. Này, ngày mai viết là cái gì nha? Tạ Y Nhân như cũ đối với thứ nhất bụi cây, cây táo, yêu thích không? Buông tay, biết rõ Trịnh Nhân sẽ không nói. Nàng vẫn là ôn nhu hỏi nói. Mau trở về đi thôi. Một lát ăn điểm tâm xong gặp. Trịnh Nhân cầm Tạ Y Nhân tóc mềm loạn, nhìn sợi tóc rối bù. Cảm thấy Y Nhân lông xù thật là đáng yêu. Lên lầu, ta trở về phòng rửa mặt. Trịnh Nhân kéo Tạ Y Nhân hồi đến lầu thượng, cầm nàng đưa trở về phòng. Lúc này mới hài lòng dài thở dài một cái. Tựa hồ Y Nhân rất thích quà sinh nhật của mình. Tiếp theo còn có dòng dã một năm thời gian suy nghĩ sang năm sinh nhật. Nếu không cầm giải Nobel huy chương lần nữa là một chút. Tựa hồ là cái ý kiến hay. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm lấy điện thoại ra, cho giáo sư Dương phát một cái WeChat. Dương ca, ngày hôm qua người bệnh sau khi giải phẫu như thế nào? Ra Trịnh Nhân chữa bệnh, giáo sư Dương WeChat có ở đây không đến một phút đồng hồ sau trở về. Ta ở ICU nhìn, đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Bà bầu sau khi giải phẫu ống dẫn lưu đưa tới màu đỏ nhạt huyết tính dịch 60ml. Trạng thái vững vàng. Giải phẫu hẳn thành công. Nhìn một hàng chữ, Trịnh Nhân cũng có thể tưởng tượng được giáo sư Dương đang làm gì. Cái này thời gian hẳn là đế đô 13 điểm chừng. Phỏng đoán hắn ngày hôm nay trực ban đều không lên, sáng sớm 8 điểm đi ngay người phụ nữ mà bệnh viện. Thấy hiện tại giải phẫu thành công là phải, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy tâm tình lại khá hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https